Kể tu chi tổ, chương 425, 17 năm, góc truyện audio.com, xuân qua thu đến, tại lục khôn bế quan năm thứ ba, Triệu gia huynh muội được sự giúp đỡ của bảo khí cắt nhau nhau luyện chế tốt riêng phần mình thông linh pháp khí. Bọn họ là lục khôn đệ tử, luyện chế pháp khí thủ đoạn đương nhiên kế thừa nó thể tu đoán tạo thủ pháp, có thân thể thần kinh siêu cường cảm ứng, lại thêm thần thức cường đại, đã có thể độc lập luyện chế thành bộ thông linh pháp khí. Triệu Thanh Thiên pháp khí, bắt chước lục khôn năm đó vô song côn, chẳng qua tài liệu chính biến thành mấy trăm năm tuổi thiết mộc, trong lúc đó còn có đặc biệt hướng Tần Ngọc Thư thỉnh giáo tăng cường mộc thuộc tính tê liệt chi lực cỡ nhỏ trận pháp. Về phần Triệu Tuyết Nhi, làm theo luyện chế hai thanh thủy thuộc tính trường kiếm, trong đó xen lẫn hai khối trăm năm hàn. Ngọc lấy đặc thù pháp quyết cùng kỳ pháp lực phối hợp phía dưới, có thể phát ra băng thuộc tính công kích. Tại những thứ này nguyên bộ pháp khí trợ giúp phía dưới, bọn họ coi như không sử dụng thể tu thủ đoạn, đều có thể chống đỡ một chút trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Mà hai người vận dụng toàn lực lời nói, thậm chí một lần áp chế trúc cơ hầu kỳ Chu Hiểu Phong, có thể thấy được thể tu chiến đấu lực cực mạnh, lại thêm bọn họ có thể để điều chỉnh bộ mặt bắp thịt, biến hóa khuôn mặt ngược lại cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Sau đó hai người tại luyện chế tốt thông linh pháp khí sau không bao lâu, liền rời đi Thâm Nguyên đảo qua chung quanh hải ngoại tu tiên giới cùng Tây Nguyên Châu địa phương khác du lịch một phen, nhìn xem sẽ có hay không có chút cơ duyên. Đây cũng là lục khôn cổ vũ thể tu là một cái mới hệ thống. Rất nhiều đối với luyện thể có trợ giúp bảo vật đều cần qua khai quật, cái này chỉ có thể dựa vào bọn họ thể tu đi tìm. Mà lại Triệu gia huynh muội trúc cơ sau chiến đấu kinh nghiệm còn chưa đủ, đi ra ngoài tao ngộ chiến đấu càng nhiều, đối với thể tu thủ đoạn dài thì càng sâu, nói không chừng có thể lĩnh ngộ chiến đấu mới chi pháp. Triệu gia huynh muội rời đi về sau, luyện thể các nhất đại đệ tử chỉ còn lại Vũ Hiên cùng hai vị luyện khí trung kỳ đệ tử. Vũ Hiên mỗi ngày trừ học tập luyện khí thuật chế tạo một số thường quy pháp khí, thời gian còn lại giống như lục khôn tu luyện cảm giác thần thuật. Về phần Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham hai người, nhìn thấy bọn họ nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đi ra ngoài du lịch phụ cận tu tiên giới về sau, càng thêm liều mạng tu luyện, hai người này giống như đối với một mình. Ra đi mạo hiểm hướng tới cùng cực, hận không thể lập tức liền tiến vào trúc cơ kỳ. Luyện thể các nhân một lòng tu luyện, bảo khí các tu luyện bầu không khí cũng không dưới tại bọn hắn, tất cả mọi người tại bảo khí các cố định nhiệm vụ bên ngoài thời điểm, đều tại nổi lên kình sách cao tu vi. Chu Hiểu Phong tu vi cao nhất tại một số đan dược phụ trợ phía dưới, tại mấy năm về sau chính thức bước vào trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, tiếp theo cũng là Lục Tiêu, Đỗ Nhược Kiều, bọn họ tiếp tục đề bạt trúc cơ hậu kỳ pháp lực. Mà Tần Ngọc Thư tại hắn cải thiện Niếp Vô Phong công pháp, luyện chế ra Ngụy Pháp Bảo năm Vũ Càn Khôn đao về sau, cũng đột nhiên tăng mạnh tiến vào trúc cơ trung kỳ. Bọn họ làm Nhạc Dương Tông tứ phong chi chủ, tư chất đương nhiên sẽ không kém, tại kinh lịch diệt môn chi họa cùng các loại truy sát. Về sau, bây giờ ổn định lại tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trừ tăng cao tu vi bên ngoài, bảo khí các lớn nhất nhiệm vụ, bọn họ cũng không có buông xuống, tại Tần Ngọc Thư cùng thể tu đệ nhất đại đệ tử cộng đồng hiệp trợ hạ, bọn họ trước tiên luyện chế ra không ít nguyên bộ pháp khí tinh phẩm. Tại Chu Hiểu Phong đám người thao tác hạ âm thầm ném vào Thâm Nguyên trong phòng đấu giá, không biết có phải hay không là bởi vì Thâm Nguyên đảo lưu động trúc cơ kỳ tu sĩ quá nhiều, những thứ này tinh phẩm pháp khí, mỗi một lần xuất hiện đều bị giá cao đấu giá đi, quả thực để bọn hắn kiếm lời rất nhiều linh thạch. Tuy nhiên bọn họ bán đấu giá khoảng cách thời gian rõ dài, mỗi một lần vẫn là dịch dung tiến vào, thậm chí có mấy lần mạo hiểm để Vũ Hiên dạng này luyện khí đại viên mãn tu sĩ ngụy trang một phen qua đấu giá pháp khí, hết sức cẩn thận. Nhưng là Chu Hiểu Phong lấy phòng ngừa vạn nhất, còn có bái phòng mấy lần Thâm Nguyên các chấp sự, có một lần còn mời Tiêu Hồng Phi hỗ trợ đi một cái lướt qua cáo mượn oai hổ một phen, để đặt Thâm Nguyên các nhân điều tra. Nếu như không sai, vị kia Thâm Nguyên các chấp sự Từ Minh tại cảm nhận được Tiêu Hồng Phi so với bình thường kết đan sơ kỳ cường rất nhiều pháp lực khí tức cùng kinh khủng lực lượng thần thức, đối với bảo khí các lai lịch sau cùng một tia lo nghĩ cũng thối lui. Cũng chỉ có quốc gia khác đại môn phái, tùy tiện phái ra cũng là kết đan kỳ bên trong cường giả, về phần Thâm Nguyên các địa vị cao hơn kết đan kỳ chấp sự tại trong lúc vô tình gặp qua Tiêu Hồng Phi về sau, đáng lẽ có chút điều tra bảo khí các ý nghĩ cũng tạm thời tán đi. Đây cũng là bảo khí các trước mắt. Không có có chỗ đặc thù gì, càng không có xâm chiếm đến Thâm Nguyên đảo còn lại thương hộ lợi ích nguyên nhân, vị này kết đan kỳ tu sĩ không đáng vì dạng này cửa hàng, đắc tội một vị kết đan kỳ cường giả. Lại qua 10 năm, tại lục khôn bế quan năm thứ 13. Triệu gia huynh muội trở về Thâm Nguyên đảo, hai người trừ khí tức thay đổi càng thêm vững chắc bên ngoài cũng không có biến hóa khác. Mà Vũ Hiên cũng đem cảm giác thần thuật tu luyện tới tiểu thành, lực lượng thần thức miễn cưỡng đạt tới trúc cơ sơ kỳ trình độ, tuy nhiên lục khôn còn không có xuất quan, nhưng là có Triệu Thanh Thiên tại, hắn liền nếm thử đột phá trúc cơ. Vũ Hiên chấp nhất vô cùng, đối với nhục thân của mình không lưu tình chút nào, nghe nói Triệu gia huynh muội bị ném tiến cựu U đỉnh đột phá, hắn liền chui vào bảo khí các hậu viện trong Dung Lô. Cái này khiến Triệu Thanh Thiên bội phục không thôi, vì trợ lực Vũ Hiên thuận lợi đột phá, hắn cũng cùng nhau tiến vào lò luyện được. Tại Triệu Thanh Thiên mộc thuộc tính pháp lực cùng địa hỏa song trọng trợ giúp phía dưới, Vũ Hiên lần này, lấy mộc đốt hỏa, nguyên hỏa thối thể. Cường độ thậm chí vượt qua Lục Khôn lần thứ nhất trúc cơ. Bởi vì hắn cùng Triệu gia huynh muội khác biệt, không có thể nghiệm qua trạng thái dịch pháp lực, đối với cái kia một tia ngưng dịch cơ hội vô cùng khó nắm chắc, quả thực là ở cái này địa hỏa trong lò luyện đợi chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Sau cùng mới miễn cưỡng bắt lấy cơ hội, ngưng dịch thành công, tiến vào trúc cơ kỳ. Cái này 3 ngày 3 đêm thời gian, nếu không phải Triệu Thanh Thiên cái kia trúc cơ kỳ pháp lực trợ giúp nó khôi phục thân thể, Vũ Hiên sớm tại ngày đầu tiên, liền bị nguyên. Hỏa cùng địa hỏa song trọng nung khô hạ vẫn lạc. Thời gian dài như vậy mới khiến cho Vũ Hiên có bao nhiêu lần tìm kiếm ngưng dịch cơ hội. Tuy nhiên Triệu Thanh Thiên tại 3 ngày này cũng quá sức, nhưng hắn phát hiện trợ giúp Vũ Hiên đột phá lúc cái kia bị nó mộc thuộc tính thôi hóa nguyên hỏa, đối với hắn thân thể cũng sinh ra mấy phần thối luyện tác dụng. Vũ Hiên tư chất độ chênh lệch nhưng là lấy nguyên hỏa luyện thể quyết tiến vào trúc cơ kỳ về sau, lập tức trở thành mấy người này giữa chiến đấu lực mạnh nhất người, hỏa thuộc tính bạo phát lực cùng lực công kích đều so Triệu gia huynh muội uy lực mạnh mẽ. Mà lại hắn trúc cơ thời điểm, vạn rèn luyện thân thể 3 ngày 3 đêm, căn cơ so Triệu Thanh Thiên bọn họ hùng hậu, trúc cơ về sau lực lượng đạt tới 24.000 cân. Chẳng qua trúc cơ về sau Vũ Hiên cũng không có lập tức luyện chế thông linh pháp khí, bởi vì Triệu gia huynh muội đều là trải qua Lục Khôn chỉ điểm, mới lựa chọn vũ khí hình thái, nguyên cơ hắn muốn chờ Lục Khôn kết thúc bế quan, vì hắn chọn lựa. Mà cái này tầm 10 năm qua đi, Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham ở chỗ này rồi rào linh khí cùng luyện khí rèn luyện thân thể trợ giúp hạ cũng tiến vào luyện khí hậu kỳ, có mấy vị sư huynh kinh nghiệm truyền thụ chắc hẳn rất nhanh liền có thể đi vào luyện khí đại viên mãn. Bất quá bọn hắn tu luyện thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính luyện thể quyết làm sao đột phá trúc cơ kỳ còn cần Lục Khôn đến chỉ điểm. Cứ như vậy, lại qua 2 năm, đến đệ thập ngũ năm, Lục Khôn động phủ không hề có động tĩnh gì. Thẳng đến thứ 17 năm thời điểm, nó trong động phủ mới truyền ra một trận kịch liệt sóng pháp lực. Đồng thời có một cỗ có thể so với kết đan kỳ khí thế đáng sợ chợt lóe lên. Hà tuy nhiên thời gian có một ít sai lầm, nhưng là cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, thể tu chỉ cần tại trúc cơ trung kỳ đánh tốt cơ sở tiến vào trúc cơ hậu kỳ hoàn toàn là chuyện thuận lý thành chương. Cách chương.